Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhấc máy, Hứa Nhược Phi lập tức nấc lên một tiếng. Ở Lâm Xuyên, Lệ Đình Nam đã thức dậy. Ngón tay đang cởi từng chiếc cúc áo ngủ của anh bỗng dừng lại một giây. Đôi lông mày anh Tuấn hơi nhíu lại. Cô uống rượu sao? Đầu óc Hứa Nhược Phi vẫn còn choáng váng. Chỉ cảm thấy giọng nói nam trầm thấp từ đầu dây bên kia vô cùng dễ nghe. Cô, một tiếng, sau đó lập tức phủ nhận. Hà, tôi không uống rượu, nhưng mà giọng nói của anh nghe có hơi quen tai. Hứa Nhược Phi nằm trên chiếc giường êm ái, để sát điện thoại ở bên tai. Tiếng cười trầm thấp bất đắc dĩ của người đàn ông vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Anh có chút bất lực. Đến giọng nói của anh cũng không nhận ra mà còn nói mình không uống say sao. Lệ Đình Nam đi tới chiếc tủ bên cạnh giường. Chỉnh điện thoại sang chế độ rảnh tay. Đặt lên bàn. Tiếp tục chậm rãi cởi cúc áo ngủ. Tiếng vải áo cọ sát truyền đến vào tai Hứa Nhược Phi rất rõ ràng. Cô ngẩn người suy nghĩ một lúc. Sau đó cười ngu ngơ nói. Tôi nhớ ra rồi. Anh là Lệ Đình Nam. Đôi mắt đen của Lệ Đình Nam liếc nhìn điện thoại. Trầm giọng nói. Nhớ rồi sao? Hứa Nhược Phi ngây thơ. Một tiếng. Vừa rồi tôi mới nói chuyện với Vân Nhi. Khuôn mặt và dáng người của anh đều rất hợp khẩu vị của tôi đấy. Đợi đến ngày tôi dùng ví tiền của mình để nuôi anh là được rồi. Lệ Đình Nam vừa đi tới trước tủ quần áo. Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ có chút men say. Bước chân vững vàng của anh lập tức bối rối. Nuôi ai nuôi ai chứ? Gương mặt nghiêm túc Lệ Đình Nam dưới ánh đèn vàng mờ ảo trở nên u ám. Khóe môi anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, ai nuôi ai? Hả? Hứa Nhược Phi sững sờ vài giây. Tôi nuôi anh, tôi đây không thiếu tiền đâu nhé. Lệ Đình Nam thực sự tức quá hóa cười. Anh chưa gặp một người phụ nữ nào dám nói những lời này trước mặt anh một cách trắng trợn như vậy. Sao anh lại không nói gì? Hứa Nhược Phi thấy Lệ Đình Nam im lặng. Trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cô nấc lên, giọng nói say say vô tình mang theo một chút quyến rũ. Cô nhíu mày cố gắng suy nghĩ. Tự hỏi liệu có phải Lệ Đình Nam cảm thấy thu nhập của mình không đủ để nuôi anh không? Này, thực ra tài sản của tôi cũng không hề ít đâu. Giọng điệu của Hứa Nhược Phi có chút uất ức. Cô đưa ngón tay ra đếm bất động sản, xe thể thao, cả các loại quản lý tài chính khác nhau với Lệ Đình Nam. Lệ Đình Nam, người đàn ông vừa rồi còn đang tức giận lập tức biến mất. Như một quả bóng da, Hứa Nhược Phi chỉ dùng kim đâm nhẹ, đã hoàn toàn không thể thở nổi. Như thế này tức là cô định nói cho tôi biết cả mật khẩu thẻ ngân hàng của cô phải không? Lệ Đình Nam bất lực ngồi bên giường, lại cầm điện thoại lên, dùng ngón tay xoa xoa ấn đường có chút mệt mỏi. Biết rõ cô không biết uống rượu, nhưng không ngờ uống say lại dám nói những chuyện như vậy. Hứa Nhược Phi chớp mắt, như vậy không được, tôi không thể nói cho anh mật khẩu thẻ ngân hàng được. Người đàn ông anh Tuấn đang để trần nửa thân trên cầm điện thoại di động. Nghe Hứa Nhược Phi nói xong, khóe môi anh có hơi co giật. Mặc dù đã uống say, nhưng bản tính ham tiền và hẹp hòi của cô vẫn không hề thay đổi. Nếu đã yêu tiền như vậy, tại sao còn muốn nuôi anh chứ? Khóe môi Lệ Đình Nam cong lên nở một nụ cười vui vẻ. Anh bình tĩnh nhẹ nhàng nói. Không cần nói cho tôi biết. Tôi chờ cô nuôi tôi. Cách chương.